Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 1094, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn thấy từng người bước đến nút thắt của vận mệnh, ông sinh ra một cảm giác bất lực, chán nản. Tư mệnh tinh quân cúi đầu. Có lẽ, đây chính là mệnh, là tư mệnh tinh quân, ta điều khiển vận mệnh của chúng sinh thiên hạ, mà vận mệnh của chính mình lại bị thiên đạo điều khiển. Tất cả mọi người đều là một giọt nước trong dòng sông vận mệnh, thân bất do kỳ, dù là người hay tiên, đây chính là đại thế. Tuy nhiên An Như cố nói, dù chỉ là một giọt nước, cũng phải cố gắng chảy. Đẩy nhanh tốc độ chảy của dòng sông này, tư mệnh tinh quân im lặng một lát, trong lòng thở dài, gật đầu đáp lại. An Như cố, đúng rồi, con muốn hỏi người một việc. Tư mệnh tinh quân gượng cười, có chuyện gì cứ nói thẳng, sư phụ đối xử với con tốt như vậy, chỉ cần con hỏi, đều sẽ không giấu con. An Như cố hơi cúi đầu, nhẹ nhàng kéo sợi dây đỏ trên cổ, kéo chiếc lông vũ màu đen ở cuối sợi dây. Bình câu hồn là hồ lô của con, vấn tâm kiếm là kiếm đào mộc của con, quy nguyên đỉnh là con nhặt được trên đường, chiếc lông vũ này là lông vũ của con, thất tinh kiếm đương nhiên cũng là của con. Nhưng người lại nói với con, đây là năm pháp bảo được truyền lại từ đạo quán Xuất Vân. Kế Tinh cảm thấy pháp bảo của đạo quán Xuất Vân khá tồi tàn, bây giờ xem ra, quả thật khá tồi tàn, toàn là đồ đồng nát sắt vụn, giống như đang nhặt rác. Tâm trạng buồn bã của tư mệnh tinh quân lập tức tan biến, thay vào đó là sự xấu hổ nồng nặc, chuyện của thần tiên sao có thể gọi là nhặt rác được. Trên chiến trường, ta đã thu thập linh quang bẩm sinh của con, nhặt được thứ gì thì nhặt, cũng chỉ có mấy thứ này thôi. Ta không có nơi nào để đi, nguyên thần lang thang ở nhân gian hồi lâu, đột nhiên phát hiện có một chút tín ngưỡng chi lực, ta men theo tín ngưỡng chi lực đó, đến đạo quán Xuất Vân, phát hiện là đạo sĩ duy nhất của đạo quán Xuất Vân, vẫn luôn tế bái ta. Không lâu sau, ông ấy bị nhồi u cơ tim qua đời, ta giống như thiết quải lý mượn xác hoàn hồn, nơi này nghèo đến mức không có gì cả. Ta chỉ có thể bịa ra một ít pháp bảo cho con dùng. An Như cố trêu chọc, người không có pháp bảo của riêng mình sao? Tư mệnh tinh quân lập tức cảm thấy rất tủi thân. Thân xác của ta đã bị hủy, những pháp bảo đó của ta cũng bị hủy hết rồi. Chỉ có linh bảo của con bị nổ bay xa, nên không bị hủy. An Như cố, nhưng chiếc lông vũ này, người có thể không thêm chiếc lông vũ này vào. Thật ra, lúc đầu cô nghĩ chiếc lông vũ này là một bảo bối. Giống như bình câu hồn có tác dụng kỳ diệu, thường xuyên lẩm bẩm thần chú với chiếc lông vũ. Niệm đủ mọi loại thần chú cũng không thấy phản ứng, còn tưởng là do phương pháp của mình không đúng. Kết quả đây là lông vũ của chính cô, từng gắn liền với thần lực, nhưng theo chủ nhân qua đời, thần lực trên đó cũng tiêu tán. Nó chỉ là một chiếc lông vũ bình thường, giống như tóc của con người, không có gì quan trọng. Nghĩ đến việc cô đã từng coi chiếc lông vũ dụng của mình như báu vật, còn mang theo bên mình, cô im lặng. Tư mệnh tinh quân vẫn cố cãi. Tứ thông tử, nghe không hay lắm, ngũ nghe hay hơn nhiều. An Như cố bật cười. Được rồi, cô xoay người định đi, nhưng nghĩ đến điều gì, quay đầu lại nói một câu. Sư phụ, con đã gặp Viêm Đế, ân tình của ông ấy con không biết phải trả như thế nào. Tư mệnh tinh quân cười khẩy. Có gì mà phải trả, ông ấy quan tâm nhất đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô con gái đó, đáng tiếc con gái ông ấy mệnh quá khổ, ta đã sắp xếp cho con bé số phận tốt nhất, đều bị hành hạ đến chết sớm. Con đã giúp ông ấy bảo vệ con, gái, coi như là trả ơn rồi. Nếu không phải là con, sao trổi và hạn bạt đó đã sớm bị thần tiên và loài người cùng nhau tiêu diệt rồi. An Như cố suy nghĩ một lát, gật đầu, sau đó nói. Nhưng ân tình của người, con vẫn chưa trả. Tư mệnh tinh quân đã giữ lại linh quang bẩm sinh của cô, tương đương với việc giữ lại linh hồn của con người, nếu không cô đã sớm chìm vào giấc ngủ ngàn thu trong cõi vĩnh hằng rồi. Tư mệnh tinh quân, hai, giữa chúng ta nào có ân tình gì, con sống tốt, chính là trả ơn ta rồi. An Như cố lại không đồng ý. Tìm kiếm trong kho dữ liệu của huyền nữ, nói. Bây giờ người không có thân xác, không tiện tu luyện, vật chứa có thể chứa nguyên thần quá ít, đợi sau này con sẽ tự mình tìm cho người. Thiên ma ngoại vực sắp đến, chuyện này không có nhiều hy vọng. Từ Mệnh Tinh Quân hiểu rõ chuyện này trong lòng, không muốn từ chối cô. Bèn cười nói, vậy ta sẽ chờ tin tốt của con. Sân nhỏ của đạo quán Xuất Vân, Kế Tinh nhìn trái nhìn phải, thấy cô vẫn bình tĩnh, không khác biệt lắm so với trước đây, thở phào nhẹ nhõm, may quá, cách Trương.